Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 156, hành hung Thiết Chấn Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn cả người khí huyết sôi trào, tỏa ra khí tức nguy hiểm, phảng phất một tòa núi cao đứng vững, mang cho người ta áp lực nặng nề. Ơi ngẩng đầu, một đôi mắt ác liệt như điện, tràn ngập lạnh lùng cùng sát khí, dường như nuốt sống người ta. Mặc dù là Thiết Chấn Đông cũng không khỏi bị tức thế nhiếp, trong lòng không nhịn được né qua một vẻ bối rối, không còn trước khí định thần nhàn cùng hung hăng càn quấy. Ngươi thua rồi. Bình thản ngữ khí để Thiết Chấn Đông sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng vừa giận vừa sợ, không hiểu nổi tại sao trong nháy mắt tình huống liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tốt đẹp thế cuộc trôi theo dòng nước, nhìn chòng chọc vào Hoắc Văn Tuấn, nhưng trong lòng là rời sông lấp biển. Lúc này thế cuộc đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ vô cùng bất lợi, không nói Hoắc Văn Tuấn thực lực càng hơn cho hắn, chính là đối phương cái kia tay quỷ thần khó lường thương pháp liền để hắn kiêng dè không thôi, chớ nói chi là còn có hắn mấy cái cớm ở. Chuyện đến nước này, hắn nơi nào còn không thấy được Quan Đức Khanh ba người thân phận. Hoắc Văn Tuấn nói không sai, hắn thua, khó hơn nữa trở mình. Có điều Thiết Chấn Đông nói thế nào cũng là Hắc đạo cự phách, trải qua sóng to gió lớn, tuy kinh không loạn cấp tốc làm ra quyết đoán. Trốn, tiếp theo một cái chớp mắt Thiết Chấn Đông bước chân dừng lại, cả người dường như mũi tên rời cung, trực tiếp hướng về tà đâm bên trong sông ra ngoài. Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, hắn am hiểu mặc dù là thiết bố sam, nhưng thành tựu cấp độ tông sư cường giả, tốc độ vẫn như cũ vượt xa người bình thường, Quan Đức Khanh mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Có điều này bên trong cũng không bao gồm Hoắc Văn Tuấn. Thiết Chấn Đông nhanh, Hoắc Văn Tuấn nhanh hơn hắn. Bóng người lóe lên, dĩ nhiên ngăn ở Thiết Chấn Đông trước người, không nói hai lời nâng lên một quyền liền đánh tới. Oành, bất đắc dĩ Thiết Chấn Đông chỉ được giơ tay chống đối, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng bị thành công ngăn cản lại. Thảo, Thiết Chấn Đông tức giận mắng một tiếng, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt dường như muốn giết hắn bình thường. Chết, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt không có nửa điểm nhiệt độ, không hề phí lời, một cái hung mãnh cương liệt đấm thẳng trong nháy mắt hướng về Thiết Chấn Đông đánh tới. Oành, đạp đạp chừng, Thiết Chấn Đông gắng đón đỡ hắn tàn nhẫn một đòn, dù là thiết bố sam đại thành, vẫn như cũ một trận khí huyết sôi trào, miễn cưỡng bị đánh đuổi ba bước. Sắc mặt nhất thời đen kịt như mực, Hoắc Văn Tuấn đắc thế không tha người, lần thứ hai như chim diều hâu bắt thỏ, bổ nhào mà tới. Từ Hà Mẫn cùng đám kia học sinh bị giết bắt đầu, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Người này, phải giết. Đùng đùng đùng đùng, Hoắc Văn Tuấn khí huyết bốc lên như rồng, càng chiến càng mạnh, sức lực phát tán mặt không lệch một góc kiên, chửu quyền, khố, đầu gối, trùng các bộ vị đều hóa thành giết người lợi khí. Một tay bát cực quyền uy thế hiền hách, sức lực tự nứt cung, phát như sấm nổ, hung mãnh đến cực hạn, không cần thiết chốc lát liền từ thế lực ngang nhau, biến thành đè lên Thiết Chấn Đông đánh. Thua chuyện bên dưới, Thiết Chấn Đông một lòng một dạ chỉ muốn chạy trốn, một thân thực lực không khỏi mất giá rất nhiều, một cái vô tâm ứng chiến, một cái toàn lực ứng phó, cứ kéo dài tình huống như thế làm sao vẫn là Hoắc Văn Tuấn đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời bị đánh cho liên tục bại lui. Oành, Thiết Chấn Đông một không cẩn thận, bị Hoắc Văn Tuấn tầng tầng một quyền đánh vào ngực, một cái nghịch huyết sông lên cổ họng, lại bị miễn cưỡng nuốt xuống, trên mặt né qua một tia trắng xám. Tông sư tuy mạnh nhưng vẫn không có thoát ly người phạm trù, cũng có cực hạn, ở Hoắc Văn Tuấn lôi đình vạn quân liên tục công kích dưới, mặc dù là đại thành thiết bố sam cũng có chút không chống đỡ được. Hống, đối mặt nguy cơ sống còn, Thiết Chấn Đông trong mắt lóe ra một vệt hung lệ, trong lòng biết có Hoắc Văn Tuấn cản ở trước người hôm nay e sợ chạy trời không khỏi nắng, tuyệt cảnh bên dưới ngược lại bị gây nên hung tính, đơn giản từ bỏ chạy trốn chi tâm, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực phản kích. Liều mạng bên dưới đúng là hòa nhau một chút thế yếu, nhưng tiên cơ đã mất, vốn là không phải Hoắc Văn Tuấn đối thủ, bây giờ cũng bất quá là ngoan cố chống cự thôi. Quan Đức Khanh mấy người vốn còn muốn hỗ trợ, nhưng thực sự không xen tay vào được, lại thấy Hoắc Văn Tuấn đại chiếm thượng phong, liền lựa chọn vây xem. Trong lòng không khỏi âm thầm khuyến khích đánh chết hắn. Hoắc Văn Tuấn khí thế như cầu vồng, một quyền nặng như một quyền, hỏa lực mở ra hết, phảng phất chiến thần giáng thế. Oành, oành, oành, oành, đạp, đạp, chừng, đạp, Hoắc Văn Tuấn quyền kình như núi lở khí huyết hám núi cao thế động thần theo, nhanh như tia chớp. Mỗi ra một quyền Thiết Chấn Đông liền lùi về sau một bước, sắc mặt cũng tùy theo trắng xám một phần, hắn lúc này dĩ nhiên ở Hoắc Văn Tuấn ác liệt thế tiến công dưới bị thương. Rất nhanh Thiết Chấn Đông liền lùi tới sân bãi biên giới, lưng đụng chạm đến lạnh lẽo vách tường, giống nhau hắn giờ khắc này tâm tình, trong lòng biết chính mình dĩ nhiên không thể lui được nữa. Phốc, thương thế chồng chất bên dưới, một cái nghịch huyết rốt cục không nhịn được phun ra ngoài. Nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh, từng bước ép sát Hoắc Văn Tuấn, Thiết Chấn Đông trong lòng một mảnh bi thảm. Bao lâu từ khi thiết bố Sam Đại Thành tới nay, chính mình bao lâu không có bị thương qua? Cảm thụ trong cơ thể tán loạn không thể tả khí huyết, Thiết Chấn Đông không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Vạn không nghĩ đến tung hoành hắc đạo chính mình, dĩ nhiên gặp bại ở một cái thiếu niên tuổi đôi mươi trong tay. Ngươi, hoành, Hoắc Văn Tuấn một quyền vung ra, đánh gãy Thiết Chấn Đông lời nói. Hắn không có hứng thú nghe đối phương phí lời, hắn lúc này chỉ muốn đánh chết Thiết Chấn Đông. Chiến đến bây giờ, khí thế của hắn đã nhảy lên tới đỉnh điểm, quyền như lôi đình, lực phá vạn cân, Thiết Bố Sam cũng không ngăn được. Hoành, phốc, ngực đau nhức để Thiết Chấn Đông lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mặt trong nháy mắt màu máu tốn tận. Lại là một quyền phá không mà tới, oanh kích ở Thiết Chấn Đông bụng dưới, lần thứ hai khiến bị thương thổ huyết. Lúc này giờ khắc này, Thiết Chấn Đông đã gần đến tử không có sức lực chống đỡ lại. Đánh chết hắn, đột nhiên, không biết là ai gọi ra tiếng, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Đánh chết hắn, lại là gầm lên giận dữ vang lên, so với trước càng lớn tiếng, sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Dần dần, càng ngày càng nhiều người gọi lên, trên mặt mang theo phẫn nộ cùng khoái ý, chậm rãi liền thành một vùng. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát Quan Đức Khanh ba người ở bên trong, tất cả mọi người đều phát ra khàn cả giọng gào thét. Hiện trường chỉ có ba chữ này không ngừng vang vọng, đinh tai nhức óc. Hoắc Văn Tuấn nhưng là mắt điếc tai ngơ, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, nhưng trong mắt ý lạnh nhưng làm người như rơi vào hầm băng. Oành oành oành oành, Hoắc Văn Tuấn chìm eo lập tức toàn thân kình lực ngưng tụ với quyền, như mưa mà rơi, đánh cho Thiết Chấn Đông thổ huyết không ngừng, khí tức uể oải. Đùng, Hoắc Văn Tuấn hai tay uốn lượn dường như móng vuốt thép, đánh thẳng Thiết Chấn Đông hai xương. Chưa kịp Thiết Chấn Đông phản ứng lại, Hoắc Văn Tuấn mười ngón tay đã dường như móc bình thường xé rách bắp thịt của hắn. Nóng rực máu tươi, nhất thời phun ra mà ra, có địa phương càng là mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. To lớn đau đớn để Thiết Chấn Đông không nhịn được thể diện co giật vặn vẹo. Cái gọi là Thiết Bố Sam, vào lúc này Hoắc Văn Tuấn trước mặt biến thành chuyện cười. Có điều, ở đau đớn dưới sự kích thích, Thiết Chấn Đông nguyên vốn đã mơ hồ ý thức nhưng là đột nhiên một thanh. Mãnh cắn răng một cái, cũng đã đến lúc này, muốn chuyển bại thành thắng, đã là không thể, nhưng hắn nhưng không cam lòng ngồi chờ chết. Ở cầu sinh dục vọng vọng chống đỡ dưới, Thiết Chấn Đông dường như gần chết nộ hổ, đột nhiên triển khai liều mạng phản công. Thiết Chấn Đông trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, liều mạng lại được một quyền, cánh tay thuận thế uốn lượn, cứng rắn khuỷu tay tàn nhẫn kích Hoắc Văn Tuấn ngực. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. À, nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường nhất thời có người phát sinh liên thanh kinh ngạc thốt lên. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.